Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 79 lại tấn cấp nhất phẩm nhân đan sư. Chỗ cũ nghỉ ngơi nửa giờ sau, Mộc Vũ Kỵ cảm giác tốt hơn một chút. Lúc này mới đứng lên, muốn tìm một cái cảng thêm địa phương an toàn, biết rõ tình huống lại nói. Mộc Vũ Kỵ khó khăn kéo lấy đan lô, đi mới không được hai dặm đã thấy một người bị xé đứt thi thể. Người này hắn nhận thức chính là cách kia bảy tên đan sư bên trong một cái. Theo lý thuyết tam phẩm nhân đan sư, thực lực của hắn đã vượt ra khỏi thác bạch cảnh, có thể Mộc Vũ Kỵ ở chỗ này như cũ nhìn thấy đan sư thi thể. Có thể thấy lúc trước hắn có thể từ trong trục trặc truyền tống không gian bảo trụ một cái mạng nhỏ cũng là không dễ dàng. Mộc Vũ Kỵ đem cái này nhân đan sư trên người thường dùng vật phẩm thu vào. Hắn tại đây đan sư vật phẩm trông thấy linh thạch, cái kia linh khí nồng đậm óng ánh thạch khối chính là Mộc Vũ Kỵ lúc trước nằm mơ cũng không muốn. Hiện tại hắn như vậy mà để không nổi tinh thần, sau đó hắn lại tìm được một ít đan dược chữa thương chính mình ăn vào, sau đó đào một cái hố đem cái này đan sư ngay tại chỗ vùi lấp. Một cái tam phẩm nhân đan sư tại phàm tục đế quốc cũng là hiện hách tồn tại, nhưng mà bây giờ vô thành vô tức chết một chỗ như vậy, để cho Mộc Vũ Kỵ làm cho cảm giác được thế giới này nhân mạng yếu ớt. Phục dụng người này tam phẩm nhân đan sư đan dược chữa thương, Mộc Vũ Kỵ cảm giác chính mình có liệt ngân cốt cách khép lại rất nhanh. Hắn trong lòng cũng là đang cảm thán, so với penicillin loại này vượt qua thời đại dược vật mà nói, đan sư luyện chế đan dược chỉ có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Penicillin lợi hại hơn nữa cũng cần có thời gian khôi phục, mà đan dược trên cơ bản đều là dựng xào thấy bóng. Nếu như ai lại cùng hắn nói thuốc tây so với thuốc đông y hiệu quả quá nhanh, mà Quốc Kỵ nhất định sẽ phun hắn vẻ mặt. Đan dược đều là dược liệu luyện chế, quản lý hắn coi không muốn bắt đầu từ tại Hoa Hạ. Trong mắt Mạc Quốc Kỵ xem như là thuốc đông y, lại Mạc Quốc Kỵ không có gặp một cái người sống, thậm chí ngay cả con kiến cũng không có gặp. Liên tiếp hai ngày thời gian đi qua, thương thế Mạc Quốc Kỵ dần dần khôi phục. Ngay tại cho hắn cho rằng lần này tiến nhập Kiếm Sơn cứ như vậy sẽ không có cái gì ý nghĩ thời điểm, hắn nhìn thấy một mảnh lục ý xa xao. Mộc Vũ Kỵ cơ hồ một đường chạy đến như điên đi qua, liền ngay cả cái kia trầm trọng đan lô trọng thương cũng bị hắn bỏ qua. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mộc Vũ Kỵ đứng ở nơi này một mảnh lục sắc khắp nơi giữa sơn cốc. Đến nơi này hắn mới hiểu được, cổ nhiên quả không có nói càn, cái chỗ này khắp nơi đều là linh thảo. Mộc Vũ Kỵ vì học tập luyện đan cũng xem qua rất nhiều linh thảo giới thiệu, đối với các đủ loại linh thảo cũng biết một ít. Thế nhưng là nơi này như cũ thật nhiều linh thảo, hắn kêu không được danh tự. Loại kia sinh cơ bừng bừng một bộ dáng, để cho hắn một loại thỏa mãn sung sướng. Không sai, sinh cơ bừng bừng. Mà Quốc Kỵ nghĩ đến sinh cơ bừng bừng bốn chữ này thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới hắn thời gian vừa tới địa phương. Nếu như lời này là sinh cơ bừng bừng, vậy hắn vừa mới đi qua địa phương chính là một mảng không khí trầm lặng, đồng dạng Kiếm Sơn. Vì sao có lời sinh cơ bừng bừng, linh thảo chi địa lại có lời cỏ dại không sinh hoang vô chỗ? Mà Quốc Kỵ sau khi ổn định tâm thần, lúc này mới phát hiện có chỗ không đúng. Tại lời một mảng sinh cơ bừng bừng, khu vực cùng hắn tới kia một mảnh địa phương, chỗ giao giới có chút cổ quái. Linh thảo nơi lại khắp lời biên giới khu vực linh thảo tựa hồ tại héo rũ. Trong chớp mắt mà Quốc Kỵ minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại địa phương sở dĩ sinh cơ bừng bừng là vì cái kia héo rũ khuếch tán còn chưa tới chỗ của hắn. Theo thời gian trôi qua, hắn chỗ này một mảnh linh thảo chi địa sớm muộn cũng biến thành khô cằn. Tuy Mạc Quốc Kỵ cũng không muốn vục ngân kiếm phái Kiếm Sơn biến thành đất đá sỏi đá, nhưng mà hắn tự mình hiểu lấy, biết căn bản bây giờ tạp dịch đệ tử thân phận căn bản không thể làm gì, huống chi ở chỗ này chờ cho hắn không biết là cái gì. Hiện tại nhiều như vậy linh thảo, hắn hắn tối cần thiết là đem những linh thảo này toàn bộ thu thập lại, sau đó tìm địa phương đi luyện linh thảo như thế nào chiết xuất. Mạng lớn linh thảo bị Mạc Quốc Kỵ thu thập lại. Khi đêm đến, Mạc Quốc Kỵ thực sự vác không động. Lúc này mới tại một chỗ sơn cốc tìm một cái thiên nhiên huyệt động tiến vào nghỉ ngơi một đêm. Mạc Quốc Kỵ lấy ra cái kia đan sư trên người hỏa diễm thạch, thu xếp đan lô, bắt đầu tiến hành linh thảo chiết xuất. Dù cho khắp nơi đều là linh thảo, Mạc Quốc Kỵ chiết xuất thời điểm như cũ chú ý cẩn thận. Hắn biết linh thảo là phi thường chân quý, nếu như không phải hắn tiến nhập kiếm sơn, hắn quyết không có thể nào giống như lời này xa xỉ một tòa linh thảo sơn để cho hắn học tập linh thảo chiết xuất. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Mạc Quốc Kỵ vô cùng quý trọng loại cơ hội này, mỗi ngày đều tại chiết xuất bất đồng linh thảo, từ chiết xuất thất bại đến chiết xuất linh thảo 8 phần tinh hoa. Hắn dùng 3 ngày thời gian mà từ 8 phần tinh hoa chiết xuất đến 9 phần linh hoa. Hắn dùng 8 ngày thời gian, sau đó hắn rốt cuộc vô pháp tiến thêm, muốn đem linh thảo chiết xuất vượt quá 9 thành tinh hoa, tựa hồ vô cùng khó khăn. Tại linh dược thảo chiết xuất, có thể đem linh thảo chiết xuất đến mấy thành tinh hoa liền có nghĩa là linh thảo đã đạt đến độ tinh khiết. Vì mấy thành 8 phẩm linh hoa có ý nghĩa chiết xuất ra độ tinh khiết 80%, 9 thành là 90%. Mạc Quốc Kỵ căn cứ bổn đan tư trên chiết xuất thủ đoạn tới, hắn biết mình chiết xuất tới 9 thành cũng không có khả năng không tiến bộ. Không phải là bởi vì hắn chiết xuất thủ đoạn xuất hiện vấn đề, mà là vì tu vị hắn cảnh giới quá thấp. Chỉ cần tu vị của hắn cảnh giới đi lên, hắn đối với linh thảo chiết xuất có thể là một loại tăng lên một bậc. Chỉ có thể chiết xuất 9 thành tinh hoa, Mạc Quốc Kỵ như cũ cho rằng so với cái kia thạch đan sư, hắn chiết xuất linh thảo muốn thuần túy hơn. Dưới cái nhìn của Mạc Quốc Kỵ, Thạch Tuấn đối với linh thảo chiết xuất tối đa chỉ có thể 6 thành đến 7 thành. Thấy hắn lúc trước không hiểu luyện đan, ánh mắt đều có thể thấy được Thạch Tuấn đánh giá tới dược vật cặn ẩn chứa linh dược lưu lại quá nhiều, đây thực quả là lãng phí. Còn không chỉ là lãng phí, dược vật chiết xuất ra độ tinh khiết càng cao, luyện đan càng dễ dàng. Chẳng những luyện đan càng dễ dàng, luyện chế đan dược tỷ lệ càng cao. Thạch Tuấn luyện đan trình độ lại để thăng, chỉ cần hắn chiết xuất linh dược thủ đoạn không để thăng, hắn luyện đan trình độ rất khó tiến bộ. Mạc Quốc Kỵ biết hắn muốn để thăng linh dược chiết xuất thủ đoạn, đó là một cái quá trình khá dài. Hắn dứt khoát không hề luyện tập dược vật chiết xuất, mà là một bên tu luyện, rồi mới học tập luyện đan. Đây là linh khí phong phú, lại không cần lo lắng bị người khác phát hiện hấp thu linh khí thật ngông cuồng cuồng bạo. Đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói, hắn có thể mở rộng tất cả mạch lạc tu luyện, không cần bất cứ cố kỵ. Hắn cái này bộ đan từ luyện đan thủ pháp cùng với Thạch Tuấn luyện đan quá trình hoàn toàn bất đồng. Cái này bộ đan từ trên luyện đan chính là đan quyết cùng thủ quyết, từ nhẹ nhóm hỏa diễm thành lý đan lô bắt đầu đến luyện đan thu hồi một khắc này đều có một loại thủ quyết xứng đôi hợp. Hơn nữa, đàn từ lý luận luyện đàn bí quyết cùng với thủ quyết cũng không phải cố định thay đổi, mà là căn cứ theo đan dược tính linh thảo đặc tính gì cải biến. Cái này đối với luyện đàn người yêu cầu rất cao, một khi không thể lĩnh ngộ luyện đàn chỉ sợ cũng chỉ có thể cứng nhắc. Mạc Quốc Kỵ lúc trước nghiên cứu dược vật thời điểm liền sâu sắc minh bạch điểm này, bất kỳ cố định không thay đổi đồ vật không phải là đại biểu cho bảo trì nguyên trạng, mà nào vẫn là luôn tại lùi bước. Thật giống như là hoa hạ viễn cổ văn minh đồng dạng, có bao nhiêu lưu lạc lịch sử bụi bặm bên trong, nguyên nhân chính là cố định không thay đổi. Sư phụ tại truyền thụ đệ tử thời điểm coi như không giấu giếm, đệ tử cũng khó có thể vượt qua sư phụ, nhất định sẽ lùi một ít. Đệ tử lại truyền thụ đệ tử thời điểm, cái kia lùi một ít, trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lan, đó là đối với cực thiểu số người mà nói. Huống chi đại đa số sư phụ tại khi truyền thụ đệ tử thời điểm đều giấu giếm, loại đồ tốt như vậy lùi xuống đi cuối cùng cũng là tiêu diệt tại lịch sử bên trong. Mà Quốc Kỵ biết loại cơ hội này cực kỳ khó được, Mặc dù hắn biết một tháng sau làm thế nào ra ngoài, hiện tại cũng không có thời gian cân nhắc. Tông chủ nếu như nói một tháng vậy chắc chắn không sai. Sau khi rời khỏi đây cũng không có loại phong phú tu luyện hoàn cảnh, cũng không có khả năng cái loại này gặp may mắn luyện đan hoàn hảo. Cho nên Mạc Quốc Kỵ cơ hồ bỏ qua lúc ngủ, mỗi ngày ngoại trừ điên cuồng luyện đan chính là điên cuồng tu luyện. Luyện đan có chút mệt mỏi lập tức tu luyện. Tu luyện hấp thu thiên địa linh khí để cho hắn chỉ cần cực nhỏ sức ngủ cũng có thể bảo trì tinh lực. Đàn thư trên phương pháp luyện đan tuy không nhiều, từng cái dưới cái nhìn của Mạc Quốc Kỵ đều là vô cùng cổ đọng phương pháp luyện đan, chẳng những thích hợp học tập luyện đan, còn đối với tu vị thấp tu sĩ thực có tác dụng. Tại khi tiến vào ngày thứ 20, Mạc Quốc Kỵ thành công luyện chế ra đệ nhất lô nhất phẩm đan sư nhân linh đan tụ linh đan. Loại đan dược này cung cấp cho thác mạch cảnh giới tu luyện để dùng, hiệu quả so với ngưng khí đan tốt hơn nhiều. Tiến vào ngày thứ 21, Mạc Quốc Kỵ thành công luyện chế ra nhất phẩm nhân linh đan phục nguyên đan. Đây là để cho tu sĩ bổ sung nguyên khí dùng. Đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói, đồng dạng đều có tác dụng. Mạc Quốc Kỵ ở loại này điên cuồng tu luyện cùng luyện đan tình huống gần như quên thời gian trôi qua. Thẳng đến hôm nay, toàn thân hắn mạch lạc đồng thời phát ra chấn động, một loại hùng hậu khí tức từ trên đỉnh đầu sau khi tưới nước trực tiếp thẩm thấu đến toàn thân, thông thấu thành linh cảm giác, để cho Mạc Quốc Kỵ từ loại kia điên cuồng trạng thái thanh tịnh hạ xuống. Hắn biết mình trong bất chi bất giác bước vào thác mạch tầng thứ 3. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hắn không dùng được 2 tháng liền lấy một cái phàm căn bước vào thác mạch tầng thứ 3. Đây không phải là hắn cho hắn hài lòng. Hắn hài lòng là cái này không được gần 2 tháng, hắn thời gian tu luyện rất ít, còn kiềm luyện đan, bây giờ hắn đã là một cái chân chính nhất phẩm nhân đan sư. Hắn lợi dụng vô tự đan thư cùng với vô ngần kiếm sơn tài nguyên, dùng thời gian gần 1 tháng vượt qua hơn nhiều người, cả đời không cách nào vượt qua cao độ. Đáng tiếc nhất chính là bất kể thế nào, hắn cũng luyện chế không đi ra nhị phẩm nhân linh đan. Chương 80: Bị tước đoạt sinh cơ ân thiện nhân. Mạc Quốc Kỵ sơ bộ đánh giá một chút, hắn tiến vào vô ngân kiếm sơn tiện xem như chưa có 1 tháng, cũng chừng này không xa, nói không chừng đều vượt qua 1 tháng. Chỉ là truyền tống xảy ra vấn đề, hắn uy nguyên lưu lại nơi đây mà thôi. 1 tháng trôi qua, hắn trên cơ bản không có chuyện đi. Cái này một vùng linh thảo bị hắn trà đạp đều không khác mấy. Trên thân ngược lại luyện chế ra 100-200 mai tụ linh đan cùng phục nguyên đan, để cho hắn lo lắng là một khi ra ngoài, những đan dược này có thể hay không bị lấy đi. Lấy đi đan dược ngược lại là một việc nhỏ, càng làm cho hắn lo lắng vô ngần kiếm phái những cường giả kia nếu hỏi thăm hắn đan dược từ đâu tới, đến lúc đó hắn phải nói thế nào, nói là mình luyện chế. Cái kia chính là muốn hay không bảo trụ vô tự đan thư. Hắn mà Quốc Kỵ lai lịch đều rất dễ điều tra, vô ngần kiếm phái tùy tiện phái một người liền có thể điều tra hắn tại Thừa Vũ Quốc nhiều châu trải qua mấy lần. Một khi tra ra hắn căn bản không có cơ hội học tập luyện đan, thậm chí trường lạc thời điểm còn mua sắm luyện dược máy móc. Như vậy vấn đề tới, hắn luyện đan là ai dạy? Cuối cùng hắn nghĩ không bị tra ra vô tự đan thư đều khó có khả năng. Thế nhưng không có đem những điều này hắn luyện chế đan dược mang đi ra ngoài, hắn lại không có không cam lòng. Đây chính là hắn tần tần khổ khổ không phân ban ngày đêm tối luyện chế ra đồ này vật. Ngay tại Mạc Quốc Kỵ còn xoắn suýt thời điểm, hắn trông thấy một cái tóc trắng phơ lão giả thất thà thất thểu lao đến. Không đúng, Mạc Quốc Kỵ rất nhanh phát hiện cái này tóc trắng bạc phơ không phải là lão giả, mà là một tên dáng người thướt tha lữ tử. Khi lữ tử ngẩng đầu thời điểm, Mạc Quốc Kỵ nhận ra đối phương là ai, chính là cùng hắn một chỗ tiến vào vô ngần kiếm sơn tứ phẩm địa đan sư ân thiện nhân. Một tháng trước, hắn cùng ân thiện nhân cũng là bị chỗ truyền tống đến Kiếm Sơn thời điểm. Ân thiện nhân hay là đầu tóc xanh, lúc này mới một tháng không đến, hắn một nữa trông thấy ân thiện nhân thời điểm đối phương đầu tóc đã bạc. Nếu không phải mặt cùng dáng người không có biến hóa, hắn thật đúng là nhận không ra đối phương giống như có chút vấn đề. Đối phương hiển nhiên tại thời gian cực ngắn trở lên già lua, làm sao mà không có bao nhiêu biến hóa. Ân thiện nhân tại khi nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ thời điểm tựa hồ không thể kiên trì được, cả người ngã xuống. Mạc Quốc Kỵ vừa kịp nghĩ đến, vội vàng chạy tới đem ân thiện nhân đỡ lên. Hắn phát hiện ân thiện nhân ngay cả trên tay da thịt đều lộ ra khô quắt, không có chút nào khí huyết, thật giống như ân thiện nhân chỗ này mấy chục trên mấy trăm năm đem thọ nguyên đều tiêu hao hết. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lấy ra cái mình luyện chế đan dược, mấy viên phục nguyên đan cùng nhuận huyết đan đưa cho ân thiện nhân trong miệng. Nhuận huyết đan là nhất phẩm nhân linh đan Mạc Quốc Kỵ luyện chế ra, đều chuẩn bị mang về cho Yên Nhi dùng. Yên Nhi bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, đến bây giờ thân thể nội tình đều kém cỏi. Nhuận huyết đan các loại bổ dưỡng thân thể linh dược cho Yên Nhi phục dụng là phù hợp. Mấy viên đan dược bị Mạc Quốc Kỵ đưa vào ân thiện nhân trong miệng. Ân thiện nhân trên mặt mặc dù không biến hóa, trên tay là khô khắp da thịt bắt đầu dần dần có huyết khí lưu thông. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian cõng ân thiện nhân tiến nhập đời hắn tu luyện và luyện đan hang động. Ân thiện nhân là tứ phẩm luyện đan sư, tu vị khẳng định không thấp, tu vị như vậy đều kém chút nữa bị hút khô sinh cơ, hắn có chút tu vị ấy căn bản không đáng chú ý. Đối với ân thiện nhân, Mạc Quốc Kỵ vẫn rất có hảo cảm. Chẳng những đối phương luyện đan trình độ thứ nhất, là còn đem cù đan sư nhằm vào hắn thời điểm giúp hắn nói một câu. Ân thiện nhân bị Mạc Quốc Kỵ đặt ở hắn bình thường nghỉ ngơi thạch tháp, cứ như vậy hai mắt nhắm nghiền không hề có động tĩnh. Bất quá Mạc Quốc Kỵ biết là đang dần dần khôi phục bên trong mình nhuận huyết đan cùng phục nguyên đan có tác dụng, khí tức trên người nàng càng lúc càng lùng lặc, trên da thịt huyết khí lưu động cũng có chút lực. Mạc Quốc Kỵ nhìn xem dần dần khôi phục ân thiện nhân, nghĩ đến trước đó hắn cũng đi ngang qua cái kia một mảng sinh cơ hoang vu đất hoang, còn có một cái đất hoang cùng sinh cơ chi địa giao giới, sinh cơ dần dần tan rã. Ân thiện nhân hiện tại ra bộ dáng không phải là sinh cơ bị hút đi, người này trong nháy mắt biến dạng bắt đầu sao? Liên tưởng những thứ này, Mạc Quốc Kỵ không khỏi cảm thân giật mình. Chẳng lẽ lời này ngoại trừ hấp thu linh thảo cùng thổ địa sinh cơ còn hấp thu người sinh cơ hay sao? Cảm ơn người đã cứu ta. Ân thiện nhân thanh âm truyền ra đánh gãy Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ lung tung. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, ta vừa vặn gặp ngươi, đây là chuyện gì a? Ân thiện nhân không trả lời ngay nhà Mạc Quốc Kỵ, mà tại trong tay thất lưng vỗ ra một bình ngọc xuất hiện trong tay của hắn, làm mở bình ngọc lấy ra một viên đan dược đưa trong miệng của mình. Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc nhìn ân thiện nhân, đây chính là chơi ma thuật sao? Ân thiện nhân thắt lưng hiển nhiên không có bộ đồ vật gì trong túi, sao có thể xuất ra một cái bình nhỏ? Không đúng, có một cái túi nhỏ nhỏ, nhưng cái túi kia quá nhỏ điểm đi. Hắn rất nhanh liền buông xuống, vừa rồi không hiểu càng là sợ hãi than. Nhìn ân thiện nhân rõ ràng chỉ là phục dụng một viên đan dược, ân thiện nhân da thịt liền trở lại trong nháy mắt đầy đặn, liền ngay cả tóc cũng từ màu kia trở lại. Mạc Quốc Kỵ hút miệng khí lạnh, hắn mặc dù trùng hợp lấy ra khai thác kinh mạch dược dịch, thế nhưng cái loại này đan dược thần kỳ hắn không chút suy nghĩ qua, đây là Vân Lão Hoàn Đồng đan dược sao? Hắn cũng luyện chế ra nhuận huyết đan cùng phục nguyên đan, nhưng đây chẳng qua là ẩn thiên nhân khí sắc hơi tốt một chút, nhiều đi một ít khí huyết lưu thông mà thôi. Đời này lão có ẩn thiên nhân xuất hiện ra hiệu quả đan dược, chỉ có một lửa nén hương không đến, ẩn thiên nhân khôi phục bộ dáng lúc trước. Làng thở một hơi ngồi dậy, trông thấy Mạc Quốc Kỵ bộ dáng khiếp sợ, ẩn thiên nhân chủ động giải thích, ta vừa rồi phục dụng chính là một viên thất phẩm thiên linh đan sơ cấp sinh cơ đan. Thiên linh đan chẳng phải thiên đan sư mới có thể luyện chế ra? Chúng ta Tinh Hà Đế Quốc có thất phẩm thiên đan sư? Mạc Quốc Kỵ chưa kịp phản ứng kinh dị hỏi. hắn như là nghe Thập Liên nói, Vũ Đại Đế Quốc giống như không có thiên đan sư. Ân Thiện Nhân lắc đầu, viên đan dược này là do sư phụ của ta để lại cho ta. Sư phụ của ngươi là thiên đan sư, mà Quốc Kỵ lộ lòng tôn kính. Hắn hiện tại đã biết thiên đan sư cỡ nào ghê gớm. Không phải, sư phụ ta là lục phẩm địa đan sư. Viên đan dược này không phải sư phụ ta luyện chế, mà là do tổ sư của ta luyện chế. Tại khi ta tấn cấp tam phẩm nhân đan sư về sau, sư phụ liền rời đi ta, nàng đi tìm tổ sư. Sư tổ của ta không tại Ngũ Đại Đế Quốc vị trí. Ân Thiện Nhân tựa hồ nhớ tới sư phụ của mình, trong mắt có chút tưởng niệm. Mà Quốc Kỵ thế nhưng là nghe nói qua không tại Ngũ Đại Đế Quốc ý vị thế nào? Ân đan sư, vậy chẳng phải là muốn đi ngang qua ngũ hành hoàng vực? Không phải nói ngũ hành hoàng vực căn bản không qua được sao? Ân Thiện Nhân nhàn nhạt nhìn Mạc Quốc Kỵ một chút. Ngũ hành hoàng vực không qua được, chưa hề có người chân chính chứng kiến. Mà trên thực tế tiến vào ngũ hành hoàng vực rất nhiều cường giả, không có vẫn là người nói bọn hắn đi địa phương nào. Sau khi nói xong, Ân Thiện Nhân tựa hồ không có nguyện ý tại đề tài này bên trên mà nhiều lời, mà hỏi Mạc sư đệ, người chỉ là một cái không có tu luyện qua đệ tử tạp dịch, làm sao có thể đủ tại truyền tống xảy ra vấn đề bình an đáp xuống nơi này, còn sinh hoạt gần một tháng thời gian? Nói những lời này đồng thời ánh mắt của nàng một mực dò xét Mạc Quốc Kỵ để ở một bên đan lô. Ân Thiện Nhân làm cho Vô Ngân Kiếm Phái đệ nhất đan sư tứ phẩm địa đan sư có thể để cho Mạc Quốc Kỵ sư đệ xem như phi thường lệ tình. Mạc Quốc Kỵ hà hà cười, ta không phải không thể tu luyện, ta linh căn kém cỏi, cũng bằng vào biện pháp tu luyện qua một đoạn thời gian rất dài, thân thể không tính không sai, cái kia truyền tống trận xảy ra vấn đề thời điểm, vận khí ta tương đối tốt, chỉ là thân thể bị thương nhẹ, ngược lại không gặp cái gì nguy hiểm. Ân Thiện Nhân không có lập tức nói chuyện, mà nhìn Mạc Quốc Kỵ hội lâu lên tiếng. Dưới cái tình huống đó mà có thể bình yên vô sự rơi xuống, không chỉ là vận khí vấn đề, mà lại ta nghĩ đối với dược liệu cũ với đan đạo lý hẳn là mạnh hơn thạch đan sư một chút. Mạc Quốc Kỵ lúc này bác bỏ, Ân đan sư lời này có hay không để ta chịu đựng nổi? Ta bởi vì tại phòng phối dược làm biệt, cho nên đối với dược liệu cũng biết một chút, nhưng ta cách công phu mèo quào, chỗ nào có thể cùng thạch đan sư chắc hẳn kém quá xa. Thật sao? Ân Thiện Nhân khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Mạc sư đệ người yên tâm, nếu như ta muốn vạch trần người tại đại điện luyện đan, người là thạch đan sư thành viêm quả bên trong bôi lên thủy nhung đằng dược dịch thời điểm, ta liền tiết lộ, sẽ không chờ đến bây giờ. Mà Quốc Kỵ há to mồm một hồi lâu mới lúng túng nói, người cũng thấy, người nói đi. Ân Thiện Nhân cười nhạt một tiếng, xác thực nói, ta không phải trông thấy mà là người thấy. Chương 81, có dám hay không? Mạc Quốc Kỵ nội tâm âm thầm, nữ nhân này, cái mũi có phải có nhiều linh? Người lúc trước cho ta ăn đan dược chính là người luyện chế. Người nếu như là một cái luyện dược sư, vì sao phải đi làm một cái tạp dịch đệ tử? Nếu là muốn che giấu chính mình luyện đan bản lĩnh làm tạp dịch đệ tử, lại tại sao phải đi trợ giúp thạch đan sư? Ân Thiện Nhân không nhanh chóng chậm mà hỏi. Mà Quốc Kỵ có thể nghĩ đến đem nước nhung đằng gia nhập ngừng lạc đan, giảm xuống luyện đan độ khó để thăng thành đan tỷ lệ cũng không là lạ, bởi vì ngưng lạc đan phương pháp luyện đan có vài loại, trong đó có một loại phương pháp luyện đan chính là gia nhập nước nhung đằng. Phương pháp luyện chế ra ngưng lạc đan dược tính hơi yếu, bất quá luyện chế quá trình đơn giản hơn rất nhiều. Có lẽ Mạc Quốc Kỵ vừa vặn trông thấy phương pháp luyện đan mà Thạch Tuấn lại không biết. Về phần Mạc Quốc Kỵ muốn thông qua loại thủ đoạn này từ trên người Thạch Tuấn đạt cái gì, nàng cũng không thèm để ý. Chính mình lấy được phương pháp luyện đan, không nguyện ý lấy ra, thông qua cách khác thủ đoạn thu hoạch một ít chỗ tốt. Cái này vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng hiện tại Mạc Quốc Kỳ có thể độc lập luyện đan, vậy khẳng định không phải là đạt được ngưng lạc đan, một cái trong đó phương pháp luyện đan vấn đề. Điều này nói rõ Mạc Quốc Kỳ đã sớm học luyện đan. Nếu như đã học luyện đan còn có thể thành đan, vậy không cần vùi tại Vô Ngân kiếm phái làm cái tạp dịch đệ tử. Mạc Quốc Kỳ nhất thời đau đầu, hắn hoài nghi mình cứu ân thiện nhân có hay không tốt. Lồng phù cùng xà chuyện xưa, hắn so với ai khác đều rõ ràng ân thiện nhân này thoạt nhìn không giống như một con rắn. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ kiên trì nói, ta luyện đoàn thủ đoạn là gia truyền, nhà của ta vốn là quận vương gia tộc, bởi vậy quận vương bị tước đoạt, gia tộc xuống dốc, ta học tập rất nhiều luyện đan tri thức lại không có cách nào đi nghiệm chứng, lần này muốn nhờ vào thạch đan sư tiến nhập kiếm sơn cơ hội tới lấy lại, đem chính mình lúc trước học tập luyện đan tri thức hệ thống nghiệm chứng một chút. Mạc Quốc Kỵ nói được lời này là suy tính rất nhiều. Đầu tiên nhà của ta là quận vương gia tộc, cũng không có phải không có cơ hội học tập luyện đan. Thứ hai, Mạc gia đều trên cơ bản là tuyệt tích, coi như là muốn đi thăm dò cũng không có nhất định tra rõ ràng. Mạc Quốc Kỵ không biết gia gia của hắn từng chính là một luyện đan sư, nếu biết hắn chắc chắn không như thế lơm lớp lo sợ. Đối mặt với ân thiện nhân hỏi, hắn sẽ là thằng khí hùng, nói ông nội của mình chính là luyện đan sư, ta là theo gia gia học. Về phần hắn gia gia Mạc Thiên Thành, đi hắn mới sinh ra sự tình, ai có thể quản nhiều như vậy, lưu lại tổ truyền đan thư không được sao? Ân thiện nhân đồng dạng ngạc nhiên hỏi, người nói là lúc trước người học tập đều là luyện đan lý luận, sau đó lần này ở chỗ này gặp nhiều linh thảo, mới luyện tập một tháng liền có thể luyện chế nhất phẩm linh đan. Không phải là ân thiện nhân không tin lời của Mạc Quốc Kỵ, mà lời Mạc Quốc Kỵ quá thái quá một chút. Dù cho là một người thiên tài, liên tục mấy năm linh nghiên cứu các loại luyện đan lý luận, cũng khó có thể tại một tháng thời gian luyện chế nhất phẩm đan dược. Luyện đan sở dĩ ít, bởi vì luyện đan cần thật lớn thiên phú, mà còn không ngừng nhiều lần luyện tập. Đây là điều luyện đan sư khó bồi dưỡng nguyên nhân. Đầu tiên, người cũng không biết mình không phải luyện đan thiên phú. Tiếp theo, người cần đại lượng linh thảo tài nguyên. Tiếp theo nữa, người cần có danh sư chỉ điểm. Bồ luận kia một mạch cũng không phải dễ dàng đạt tới. Huống chi mà Quốc Kỵ luyện chế nhất phẩm đan, linh đan phẩm chất đã cực cao, lại tiến bộ một chút như vậy cũng có thể luyện chế nhị phẩm linh đan. Mạc Quốc Kỵ nghe xong lời của ân thiện nhân, bỗng nhìn nghĩ đến đan quyết của hắn cùng thủ quyết, hắn có thể tại thời gian ngắn luyện đan thành công, ngoại trừ vô tự thiên thư, đối với dược liệu đặc tính chưa để phân tích, đan quyết cùng với thủ quyết cũng là quyết định yếu tố. Trừ lúc đó ra còn có một chút đồng dạng trọng yếu, chính là hắn vốn là một cái đỉnh cấp luyện chế dược sư, chế dược so với luyện đan đơn giản, đây cũng chẳng qua tương đối mà nói. Chế dược dùng đều là phổ thông dược liệu, không có linh dược. Thế nhưng chế dược sư phần lớn không có tu luyện qua phổ thông phạm nhân, sẽ không vận dụng bất cứ cái gì nguyên khí phụ trợ. Luyện đan dùng phần lớn là linh dược, cái này cần cam đoan dược liệu bên trong linh tính. Vậy đối với không có tu luyện qua phổ thông phạm nhân mà nói, gần như không thể hoàn thành sự tình. Nhưng đối với tu luyện qua tu sĩ mà nói, cái đó là chế dược sư, bào chế phổ thông dược liệu cũng không có bao nhiêu khác nhau. Là như vậy, bất quá ta không có chân chính bắt đầu luyện đan lúc trước, thế nhưng học tập mười mấy năm luyện đan dược lý tri thức, Mạc Quốc Kỵ dứt khoát không hề giấu giếm lai lịch của hắn, có thể trà xuất ra, giấu giếm nữa cũng vô dụng. Chỉ cần hắn kiên trì không lộ ra vô tự đan thư sự tình, như vậy ảnh hưởng không lớn. Vậy nói rõ người cũng rất mạnh luyện đan thiên phú. Lấy loại như người luyện đan thiên phú, nếu có thể trở thành tông môn đan sư, đạt được càng nhiều luyện đan tài nguyên, tương lai thành tựu càng lớn. Ân thiện nhân nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, là nghĩ tới một cái Mạc Quốc Kỵ khó khăn nhất vượt qua chướng ngại, đó chính là Mạc Quốc Kỵ linh căn kém cỏi. Căn cứ Mạc Quốc Kỵ thuyết pháp, hắn hẳn là hạ cấp linh căn. Luyện đan sư ngoại trừ luyện đan thiên phú ra, tu luyện thiên phú đồng thời dạng trọng yếu. Theo luyện chế đan dược phẩm cấp đề thăng, đối với luyện đan người tu vị đồng dạng có yêu cầu. Nếu là luyện đan người tu vị quá thấp, khó có thể luyện chế ra phẩm thấp phẩm chất đan dược cao. Mạc Quốc Kỵ lại không nghĩ tới tu luyện thiên phú vấn đề, bởi vì hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, cái này mới khiến hắn không nghĩ được. Hắn chính là đến ân thiện nhân mới nói, nếu hắn thực sự gia nhập tông môn, có thể trở thành tông môn đan sư, hắn sẽ đạt được tiến nhập tông môn tàng thư các cơ hội, nói không chừng có cơ hội đi lắng nghe truyền công tiên sư giảng bài. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng nói, nếu có thể trở thành tông môn đan sư, ta tự nhiên nguyện ý, chỉ là cái này e rằng không dễ dàng. Ân thiện nhân hơi chậm ngâm liền khẳng định nói, người với tư cách là một cái nhất phẩm nhân đan sư, đối với tông môn nhất định có tác dụng lớn. Ta có thể giới thiệu người gia nhập tông môn, trở thành tông môn đan sư, chỉ là tu luyện của người tư chất có hạn, ta vô pháp cam đoan người luyện đan tài nguyên. Luyện đan tài nguyên gì đó mà Quốc Kỵ căn bản không nghĩ tới, hắn tại Vô Ngần Kiếm Sơn một tháng qua, chẳng khác nào lấy được tông môn đại lượng chỗ tốt. Ân sư tỷ, ta chỉ cần có thể tiến nhập tàng sư các đọc sách, sau đó nghe một ít trưởng lão giảng giải, liền có thể thỏa mãn. Về phần tài nguyên tu luyện cùng luyện đan tài nguyên gì đó, ta cũng không cần để ý, Mạc Quốc Kỵ nói. Ân thiện nhân ngược lại không có tứ phẩm địa đan sư cao ngạo. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát đổi giọng, gia tăng hắn và ân thiện nhân quan hệ trong đó. Nghe được Mạc Quốc Kỵ yêu cầu không cao, ân thiện nhân mỉm cười. Người yên tâm đi, với tư cách một cái tông môn đan sư, cho dù là nhất phẩm nhân đan sư, tại tông môn địa vị cũng so với bình thường đệ tử cao hơn rất nhiều. Người nói những cái này yêu cầu đều là một ít đệ tử yêu cầu, tự nhiên không có vấn đề. Ân sư tỷ, người lúc trước là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ sinh cơ đều bị hấp thụ vô ích, có ân thiện nhân cam đoan. Bác Quốc Kỵ cuối cùng yên tâm một chút, lại nghĩ đến chuyện ân thiện nhân tình huống. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, ân thiện nhân nghe được lời Mạc Quốc Kỵ, trên mặt biểu tình nhất thời ngưng trọng, đồng thời đứng lên, trọn vẹn trầm tư có mấy phút, nàng mới nhìn lấy Mạc Quốc Kỵ hỏi, Mạc sư đệ, có một cái cọc đại cơ duyên chỗ này, thế nhưng phải lấy được cơ duyên đồng dạng vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ cùng ta lúc trước đồng dạng sinh cơ bị hấp thù mà không tản ra, người có dám hay không cùng ta đi đánh bạc một chút? Sư tỷ, người lúc trước cũng là vì cái này cơ duyên, sau đó thiếu chút nữa sinh cơ bị hấp thu phải không? Mạc Quốc Kỵ hiểu được. Ân thiện nhân gật đầu nói, không sai, ta từng hoài nghi đi qua địa phương có vô ngân kiếm phái một loại nhậm tông chủ lưu lại vô thượng kiếm quyết cùng kiếm kỹ, có lẽ còn không chỉ như vậy đồ vật, thế nhưng chỗ đó căn bản không thể tới gần. Một khi tới gần, sinh cơ liền bị hút đi. Ân sư tỷ trên người chẳng lẽ còn có sơ cấp sinh cơ đan? Mạc Quốc Kỵ nghĩ đến ân thiện nhân bộ dáng, theo bản năng giật thót một cái, da đầu có chút run lên. Ân thiện nhân lắc đầu, không có. Ta nếu như lựa chọn con đường tu luyện, nếu không vấn đấu một chút, đâu có thể ở chỗ đó thành tựu. Mạc Quốc Kỵ lại không nghĩ đến con đường tu luyện trên hắn có biện pháp không ngừng tiến bộ. Hắn không phải sợ chết, nếu mà chuột chết cũng không phải liều mạng dùng lôi hồ rèn luyện mạch lạc. Hắn không muốn đi là vì ân thiện nhân nói địa phương đó quá nguy hiểm, vừa không có chân chính hấp dẫn đồ đạc của hắn, loại này mạo hiểm hoàn toàn không đáng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.